Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, nói đùa cái gì? Người áo đen: Cái này một cái mì ăn liền. Từ Khanh ở trong miệng một mực nhai lấy. Thưởng thức loại này trước nay chưa có tư vị cùng cảm giác. Đều có chút không nỡ nuốt vào trong bụng. Bất quá, nhìn thấy trong chén còn có nhiều như vậy, Từ Khanh liền không cố kỵ chút nào, hình tượng ngụm lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Kể từ đó, liền đến phiên những cái kia các hàng xóm trợn mắt hốc mồm. Dù sao, bình thường Từ Khanh hình tượng, hoàn toàn liền là loại kia đoan trang chi tính để cho người ta thậm chí có chút kính nể. Cho dù là ăn lên đồ vật đến, Từ Khanh đều là rất nhã nhặn, ngụm nhỏ ăn. Nơi nào có qua hôm nay tốt như vậy, giống ăn như hổ đói đồng dạng đâu. Ha ha, Khanh Di, ta liền nói, ta phía dưới hương vị, ngươi tuyệt đối là sẽ thích. Lâm Diệp mảy may cũng không ngoài ý muốn Từ Khanh phản ứng. Dù sao, cái thế giới này mì ăn liền bị vô căn cứ, liền dẫn đến tất cả mọi người trí nhớ, đều chưa từng có mì ăn liền hương vị, mà lại để cho Lâm Diệp chính mình cũng hơi kinh ngạc chính là, những này mì ăn liền đã trở thành không chỉ là nguyên lai thế giới thứ mùi đó. Tựa hồ đi qua hệ thống mì ăn liền độc quyền tăng thêm về sau, so với lúc đầu mì ăn liền càng thêm ăn ngon hơn gấp 10 lần. Chi tiền thế giới bên trên cái chủng loại kia mì ăn liền, cũng liền là lần đầu tiên từng thời điểm sẽ cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Thế nhưng ăn lâu về sau, nghe thấy tới mì tôm hương vị, chỉ sợ cũng biết làm cho người phạm nôn. Thế nhưng, bây giờ bị hệ thống cải tiến sau này mì ăn liền, cho dù là Lâm Diệp chính mình, ăn một bát về sau, đều còn muốn lại tiếp tục ăn. Loại này mì ăn liền, hương vị ở trong đã trở thành loại bỏ trước đó cái chủng loại kia chán ngấy. Ngược lại nhiều một loại thanh lệ thoát tục mùi thơm. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Tiểu Diệp, người bỏ xuống mặt thật là ăn quá ngon. Có thể hay không lại cho ta đến một bát? Bởi vì cái này một tô mì, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Từ Khanh còn như phong quyển tàn vân giống như, đem một tô mì quét sạch sành xanh về sau, liền nhịn không được gõ gõ cái chén không? Mắt lom lom nhìn Lâm Diệp. Đương nhiên có thể. Khanh Di, người muốn ăn bao nhiêu bát? Đều có thể. Chỉ cần ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Từ Khanh trên mặt đỉnh lấy đại hồng bao. Lâm Diệp kém chút không nhịn được muốn nói. Chỉ cần ngươi mặt để cho ta sờ một hồi. Thế nhưng, trở ngại nơi này nhiều người như vậy, Lâm Diệp vẫn là nhịn xuống không có nói ra cái này vô lý yêu cầu. Đành phải đằng sau lại nghĩ biện pháp đi làm đến Khanh Di trên mặt hồng bao. Hắn lập tức chuyển thân lại từ trong nồi cho Từ Khanh tiếp theo bát mì ăn liền. Các vị quê nhà láng giềng, Tiểu Diệp nhà mặt thật là ăn quá ngon. Theo ta tới nói, 10 đồng tiền một bát, thật là quá tiện nghi. Cho dù là ta trước kia ở Kinh Thành ăn cái chủng loại kia triều đại nhà Thanh Ngự Trù làm tổ yến mì Trường Thọ, đều kém xa tít tắp loại này mì ăn liền mỹ vị a. Mọi người nếu là không ăn, tuyệt đối là tổn thất. Chấm ngoặc kép, đang đợi Lâm Diệp phía dưới đứng không? Từ Khanh không chút nào keo kiệt bắt đầu chia sẻ nàng mỹ thực thể nghiệm. Thật có ăn ngon như vậy. Nếu không, chúng ta cũng thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Khanh Khanh cô nương, người cái này khoác lác cũng nói quá giả đi. Kinh Thành Ngự Trù làm tổ yến mì Trường Thọ, người có thể ăn được đến. Coi như người nếm qua. Cái kia còn không sánh bằng loại này 1-2 phút nóng một chút ra nồi mì ăn liền. Chủ nhà, nếu không chúng ta cũng nếm thử a. Nhìn Khanh Khanh cô nương ăn đến thơm như vậy, không giống như là giả a. Ngoặc kép, kể từ đó, các hàng xóm bên trong, có ít người nửa tin nửa ngờ, dự định nếm thử nhìn, có ít người nhưng vẫn là chờ lấy chế diễu, cảm thấy căn bản chính là Từ Khanh cùng Lâm Diệp một nhà quan hệ tốt, cố ý cho bọn hắn mì ăn liền thổi đến ăn ngon như vậy. Mọi người không nên tin a. Loại này vòng quanh bị dầu chiên qua trước mặt, căn bản cũng không có thể ăn. Xem xét liền là nửa sống nửa chín đó a. Hàn Lỗi gặp đã trở thành có rất nhiều hàng xóm ngồi tại Lâm Diệp Diện than mà trên ghế. Liền lập tức vừa lớn tiếng hô. Ơ, Hàn Tam Thạch, ngươi chưa ăn qua, làm sao biết chúng ta mặt không có quen a? Nếu không, ngươi ngồi xuống, ta phía dưới cho ngươi ăn. Không cần tiền, người đến đều là khách. Lâm Diệp còn trông cậy vào tại trước 12 giờ. Mau chóng hoàn thành cái kia, phía dưới cho 100 người ăn, nhiệm vụ. Cho nên, quản hắn là Hàn Tam Thạch vẫn là Dương Ba Thạch đâu. Chỉ cần há hốc mồm có thể ăn hắn dưới trước mặt. Lâm Diệp tuyệt đối đều là hoan nghênh đã đến. Nhưng mà, Hàn Lỗi tựa hồ đồng thời không thèm chịu nể mặt mũi. Còn nôn một ngụm nước miếng tại trên mặt đất. Ngạo mạn nói, liền các ngươi làm loại này thực phẩm rác. Ta ăn còn sợ tiêu chảy đâu. Coi như ngươi cho ta tiền, ta cũng sẽ không ăn ngươi phía dưới. Ha ha, khẩu khí vẫn còn lớn. Hàn Tam Thạch, ngươi tin hay không? Coi như ngươi hôm nay không ăn ta phía dưới. Sớm muộn có một ngày ngươi vẫn là biết nhịn không được ăn ta phía dưới. Nhìn xem Hàn Lỗi rất ngạo. Mạn quay người rời đi. Lâm Diệp lời thề son sắt nói. Đến rồi. Trương bá bá. Lưu thúc thúc. Cái này là của các ngươi mì ăn liền. Phương Thẩm Nhi. Đây là ngươi. Dựa theo yêu cầu của ngươi. Nhiều thêm một chút cay. Ngồi xuống ăn hàng xóm càng ngày càng nhiều. Đã trở thành có mười mấy người. Cho nên Lâm Diệp trong nháy mắt cũng biến thành bận rộn. Vội vàng dưới rất nhiều mì ăn liền. Sau đó có cha mẹ cùng tiểu cữu hỗ trợ. Điều hảo gia vị cùng hương vị. Thay nhau bưng quá khứ. Cùng vừa mới từ khanh đồng dạng. Những này các hàng xóm. Từ lúc mới bắt đầu hoài nghi. Đến nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng nếm đến cái thứ nhất mì ăn liền thời điểm. Bọn hắn trong nháy mắt liền ngốc trệ bất động. Nhắm mắt lại. Cẩn thận trải nghiệm lấy cái này mỹ vị như vậy một khắc. Sau đó. Ngay sau đó. Cơ hồ là tất cả mọi người. Đều là cùng từ khanh đồng dạng. Ăn như hổ đói. Sợ có người cùng bọn hắn đoạt. Ăn ngon. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt. Cái kia quyển quyển mì sợi. Tuy là tuyệt không kình đạo, thế nhưng ở trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, hương vị chất lỏng liền lóe ra đến. Quả thực là ăn ngon đến ta cảm thấy đầu đều nhanh muốn bạo tạc. Tuyệt, lão Lâm một nhà làm cái này Lâm sư phó mì ăn liền. Bán 10 đồng tiền một bát, thật là quá tiện nghi. Ta thật chưa ăn qua ăn ngon như vậy mặt, chấm ngoặc kép. Thậm chí ngay cả mấy cái vốn định muốn ăn mặt về sau hảo hảo đậu đen rau muống vài câu các hàng xóm. Lúc này trừ mỹ vị bên ngoài, cũng là không lời nào để nói. Cha mẹ, các ngươi nhìn thấy a, chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền, bán 10 đồng tiền một bát, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Chấm ngoặc kép, gặp rốt cục đạt tới cuối cùng hiệu quả, liên đới lấy bên cạnh những cái kia ngắm nhìn các hàng xóm. Cả đám đều nhịn không được ngồi xuống ăn. Lâm Diệp cười ha hả cùng cha mẹ nói ra. Tiểu Diệp, có cái này Lâm sư phó mì ăn liền. Chúng ta một nhà sinh kế không tính vấn đề. Lâm mẫu cũng là vui vẻ ra mặt. Nàng cũng là lão giang hồ. Biết rõ một khi cái này Lâm sư phó mì ăn liền danh tiếng đánh đi ra. Còn sầu không kiếm tiền. Thậm chí đều có thể chuyên môn thuê một cái mặt tiền cửa hàng mở ra cửa hàng. Được, nhanh bận rộn đi, ngựa trực ca đêm các công nhân liền muốn tan ca, đến lúc đó đoán chừng mặt không đủ dùng. Lâm phụ thường xuyên xuống ca tối, cho nên nhìn một ít thời gian, không sai biệt lắm muốn 10 giờ, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đúng, mẹ, tiểu cữu, nơi này phía dưới công việc liền giao cho ta cùng cha là được. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian nhiều chuyển bột mì. Dầu chiên mì sợi, chuẩn bị thêm một chút, lo trước khỏi họa, Lâm Diệp nhìn một chút nhiệm vụ hồng bao tiến độ, trước mắt cũng mới hoàn thành 36 cái, còn thừa lại 64 cái. Các hàng xóm có thể tới ăn cơ hồ đều không khác mấy. Sau đó ăn mì quân chủ lực, tuyệt đối là những cái kia xuống ca tối trở về các công nhân. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt ô tô motor tiếng oanh minh. Tựa như là mấy chiếc xe hơi tại trên đường lớn hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Ong ong ong. Rầm rầm rầm. Lâm Diệp quay đầu hướng về trên đường lớn nhìn lại. Lúc này liền trừng to mắt. Cái nhìn mười mấy chiếc màu đen bá khí đường hồ. Siêu siêu siêu liền mở ra cửa tiểu khu. Đồng loạt xếp thành một loạt dừng lại. Sau đó, cửa xe phiến phiến mở ra. Từ bên trong đi xuống cái này đến cái khác khôi ngô ăn mặc đồ vét. Đeo kính đen người áo đen. Ngọa tào. Nói đùa cái gì? Người áo đen. Hệ thống. Ta liền nấu cái mặt mà thôi. Ngươi cần phải gọi người áo đen đến a. Chờ chút. Không phải là ta không cẩn thận. Mở ra cái gì tích tích đánh người công năng a. Nhìn thấy từ trên xe đi ra cái này tối thiểu 6-70 tên khôi ngô người áo đen. Không chỉ là Lâm Diệp bị giật mình. Tất cả mọi người ở đây. Đều kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia đắm chìm trong mì ăn liền mỹ vị các hàng xóm. Rất nhiều đều há hốc mồm ngậm mặt. Bị những người áo đen này ánh mắt nhìn chằm chằm. Động cũng không dám động. Phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.